xâm nhập nên mới gây ra tiếng thảm khốc lúc nãy. Vậy chúng ta tiến nhanh vào xem. Ba người vòng theo mé núi chạy thẳng xuống chân lĩnh. Chớp mắt họ đã tới dưới lĩnh, quả nhiên gặp một miệng cốc rộng chừng 10 trượng. Nhìn vào chỉ thấy tối om. Hoàng Thượng Chí đứng nghe ngóng một lúc, quay lại nói nhỏ với Hắc Bạch Song Yêu. Đúng là có một số người đã tới đây trước chúng ta, mà số người ấy không dưới 10 người. Bạch Yêu mơ màng nói, Hắc Cốc Độc Trì là nơi nguy hiểm, kẻ nào dám mạo hiểm đến đây, hẳn có ý gì với Vạn Độc Tổ Sư chăng? Thượng Chí khoát tay ngắt lời, tình hình chưa rõ được, chúng ta phải thủ thế đi lẹ vào. Dứt lời, chàng liền nhún mình phi thân vào miệng cốc. Hắc Bạch Song Yêu cũng không chậm nửa bước, tiến vội theo. Ba bóng người đang lướt nhanh vào bóng tối, thình lình có tiếng hét lớn. Đứng lại! Tiếng gọi vừa dứt, liền có hai người hiện ra chặn đường. Thượng Chí và Hắc Bạch Song Yêu giật mình dừng bước, thấy hai người chặn đường, đó là hai gã trung niên hán tử, một người tay cầm kiếm đầu quỷ, một người cầm roi cương cửu tiết. Hai hán tử này lúc đầu tuy có vẻ rất bạo, nhưng khi thấy hai quái nhân Song Yêu thì mặt họ liền biến sắc. Lúc này Hắc Bạch Song Yêu đã bịt mặt, chứ không thì hai hán tử đó còn kinh hãi đến bậc nào nữa. Người cầm roi nhìn sững một cái rồi hét lớn, các người hãy mau lui ra. Song Yêu hừ một tiếng lạnh lùng rồi lách mình xông tới. Tiếp đến nghe tiếng rên rất đau đớn thì hai hán tử cản đường đã chết trong tay của Song Yêu rồi. Thượng Chí cau mày nói, các người không nên giết cẩu thả như vậy. Song Yêu hoảng hốt cúi đầu không dám nói một lời. Thượng Chí lại nói tiếp, đây là cơ hội để chúng ta dò xét tin tức, mà các ngươi giết mất hai người ấy thì thật đáng tiếc. Đệ tử rất đắc tội. Thôi, chúng ta đi. Ba người lại lần theo đường hầm tối ngòm tiến sâu vào. Đường đi càng lúc càng quanh co khúc khuỷu, thỉnh thoảng lại gặp những mô đá nhô ra như những bóng ma chặn đường. Cảnh tượng này dù người gan dạ đến đâu cũng phải lạnh mình. Chớp mắt, ba người đã chạy hơn 3 dặm đường hầm. Bỗng Thượng Chí giang tay ra dừng chân nói, đã tới nơi rồi. Bên Độc Trì có rất đông người, chúng ta tiến vào thật nhẹ nhàng, đừng để lộ tung tích, mới tìm hiểu được hành động của họ. Hắc Bạch Song Yêu khẽ lén đứng lại, cúi đầu tuân lệnh, rồi trố mắt nhìn xa mấy chục trượng về phía trước, thấy ánh nước lăn tăn trắng như bạc, nhá nhem trong bóng tối, bên đá lờ mờ nhiều bóng người nhấp nhô. Song Yêu nhẹ bước theo sát Hoàng Thượng Chí, tiến tới bên Độc Trì. Ba người tiến đến cách chừng 8 thước, liền dừng lại ẩn nấp, sau ánh mắt chăm chăm nhìn tới không chớp. Độc Trì lớn chừng nửa mẫu, chung quanh có đến mười mấy người đang đứng nhìn nhau, trong đó nổi bật nhất là người mặc áo dài đen, trên ngực thêu một đồ án màu trắng. Thượng Chí rất ngạc nhiên, lối ăn mặc của người áo đen chính là một trong bọn sứ giả của Thiên Tề giáo. Chàng tự hỏi, Thiên Tề giáo phái người đến Hắc Cốc để làm gì? Lại thêm một lão giả đứng trong số đó, cũng mặc áo dài đen nhưng không có thêu trước ngực. Vừa lúc lão giả áo đen quay mặt lại, Hoàng Thượng Chí thất kinh, thấy đó là Độc Quân Dư Hóa. Độc Quân Dư Hóa là tay độc vật lừng danh trên giang hồ, mà hôm nay cũng có mặt nơi đây thì rõ việc này không phải đơn giản được. Trước chân Dư Hóa lại có một xác người nằm thở thoi thóp, thõng đôi chân xuống Độc Trì. Người áo đen trước ngực có thêu đồ án màu trắng, đưa tay chỉ vào xác người nằm dưới thoi thóp nói, Dư Đường Chủ, ta nhận thấy thuốc giải độc của người không linh nghiệm tí nào, chỉ làm mất mạng một vị dùng môn mà thôi. Dư Hóa vội nói, giáo chủ ra lệnh là phải dùng hết mọi thủ đoạn để lấy cho kỳ được chất độc của Vạn Độc Tổ Sư. Nếu ta thu hết những độc kinh còn lại đó thì sau này trên thế gian ai còn dám đối địch nữa. Đâu dễ vậy, Vạn Độc Sư Tổ nếu còn ẩn mình trong Độc Trì thì những chất độc thừa thãi đó có nghĩa gì một khi ông ta xuất hiện. Vũ huynh quá lo xa, nếu ông ta còn sống đâu dễ gì điểm nhiên để cho chúng ta quấy rối nơi đây một ngày đêm mà không phản ứng. Một người tóc dài bù xù ngoảnh mặt cười hi hi nói, Dư Đường Chủ đã được cái hiệu là Độc Quân mà không phân biệt được chất độc của Độc Trì sao? Thiên Tể sứ giả họ Vũ cũng cười nhạt nói, thuốc kháng độc của Dư Đường Chủ đã thấy rõ là vô hiệu thì... Dư Hóa liền ngắt lời nói, các vị đừng nóng tính, hiện giờ ta có đem theo hai thứ thuốc kháng độc, nếu thứ thuốc lúc đầu không linh thì thứ thuốc sau này chắc phải hiệu nghiệm. Thôi mời vị vào thoa thử thuốc này xem. Vừa nói, Dư Hóa vừa chỉ tới người hán tử mặc áo da thú đứng bên người tóc xù. Mặt hán tử đó biến sắc, hắn run rẩy cởi chiếc áo thú, còn Dư Hóa thò tay vào túi lấy ra một cái bình sành, đổ ra một chất nước màu đỏ thoa khắp thân thể cho gã hán tử, rồi mới mặc chiếc áo thú vào. Độc Quân Dư Hóa thoa thuốc xong lại căn dặn hán tử, người lặn xuống nước phải luôn luôn đảo mắt nhìn chung quanh Độc Trì, khi thấy có gì lạ phải lo nhảy lên báo tin để chúng ta kịp thời đối phó. Hán tử mặt xám ngắt, gật đầu tuân lệnh. Hắn từ từ bước tới bên độc trì, đứng do dự một lúc mới thòng xuống nước một chân. Mọi người đều chăm chú nhìn từng cử chỉ đau đớn của hán tử. Hoàng thượng Chí bất giác giật mình. Bấy giờ chàng mới biết những người này được lệnh của Thiên Tể giáo chủ đến đây để mưu lấy được những độc kinh còn sót lại của Vạn Độc Tổ Sư. Bỗng phát ra một tiếng rên thảm thiết khiến ai nấy đều lạnh mình. Hán tử đó đã lăn lộn dưới độc trì, làm nước văng tung tóe, hắn chết đờ trên mặt nước. Bọn người đứng chung quanh đó trố mắt kinh hãi nhìn nhau, nói không ra tiếng. Thượng Chí thấy thế cũng phải le lưỡi thầm nói: độc trì này thật rùng rợn chưa từng thấy. Thiên Tể sứ giả trầm giọng nói: Dư đường chủ, ngươi còn cách gì khác nữa không? Dư Hóa tái mặt, đứng gầm đầu không dám nói một lời. Gã Tắc Xù lạnh lùng hỏi: Vũ huynh còn sai khiến gì nữa không? Có. Dư Hóa giật mình vội hỏi: Vũ huynh còn thừa lệnh gì của giáo chủ sao? Phải, chúng ta cần phá hủy hắc cốc và độc trì này. Lấp lại độc trì? Phải. Việc này hơi quá. Sao? Có thể tìm cách khác không? Lệnh của giáo chủ, hễ dùng không được thì phải phá đi, để sau này người khác khỏi dùng được. Vũ huynh quá lo xa, mấy mươi năm nay chưa từng có một bóng người nào lẻn vào độc trì. Hơn nữa, theo đường chủ dám tự đoán là trên thiên hạ không một ai có thể giải được cái độc này đâu. Dư đường chủ đã quá chủ quan rồi. Sao, Vũ huynh quả quyết như thế? Theo ta được biết thì trên đời này có một người không sợ kỳ độc. Độc quân Dư Hóa ngạc nhiên hỏi: Ai? Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 75 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 76 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Vạn Độc Tổ Sư. Dư đường chủ mau quên quá. Thật tại hạ không nghĩ ra trên võ lâm còn có một ai dùng độc dược nữa. Người ấy không phải dùng độc nhưng chẳng lúc nào sợ độc kia. Độc quân Dư Hóa gầm đầu nghĩ một lúc rồi sực nhớ nói: À, Vũ huynh chỉ người đó là truyền nhân của Ma Trung Chi Ma, thừa kế trưởng môn Thiên Nam Lãnh Diện Nhân Hoàng Thượng Chí sao? Đúng vậy, nếu sau này hắn biết được nơi đây thì Dư đường chủ đoán xem hậu quả sẽ như thế nào. Dư Hóa đứng đờ người thầm nhớ lại, trước kia Hoàng Thượng Chí xông vào Liên Hoàn Thao, mình đã tự tay dùng chất độc Vân Cốt Hương Ám vây cả đường vào cốc mà hắn vẫn không hề thiệt hại. Hoàng Thượng Chí thấy chúng bàn độc kế hủy hắc cốc, lấp độc trì thì Hắc Bạch Song Yêu làm sao hồi phục được hình dạng khi xưa. Chàng cố tìm cách ngăn lại hành động của đối phương. Gã có đầu tóc bù xù liền hỏi Vũ Trung Kỳ: Đã có lệnh của giáo chủ thì chúng ta phải thi hành gấp chứ. Vũ huynh định cách hủy hắc cốc như thế nào? Giờ chỉ cần đem mấy trăm cân thuốc pháo đặt trên đồi, chúng ta hủy hắc cốc này dễ như đập một cái chết đất. Ồ, thế chúng ta thi hành ngay. Hoàng Thượng Chí khẽ nói với Song Yêu: Bọn người đứng bên độc trì, ta giao cho hai người phải hạ sát hết. Chỉ có lão già mặc áo đen gọi là Độc Quân Dư Hóa thì để ta đối phó. Hắc Bạch Song Yêu cúi đầu tuân lệnh. Vừa lúc ấy, trong độc trì hùng hục sôi lên như có một quái vật từ dưới đáy nước xuất hiện. Thượng Chí vội đưa tay gàn Song Yêu lại nói: Các ngươi dừng lại. Bọn người của Độc Quân Dư Hóa đang định tiến lên đồi, chợt thấy nước giữa độc trì xáo động, bất giác cả bọn lạnh cả xương sống. Tiếp đó, một lão già tóc trắng từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Gã đầu tóc bù xù buột miệng kêu lên: Vạn Độc Tổ Sư! Cả bọn đều run lẩy bẩy bước lui ra. Lão tóc trắng xuất hiện trên mặt nước rồi búng mình một cái đã nhảy lên bờ ao tức khắc. Lạ hơn nữa là mình lão tóc trắng không hề dính một tí nước. Độc Quân Dư Hóa mặt tái mét vội cúi mình thi lễ: Lão tiền bối có phải là người mà khách võ lâm gọi là Vạn Độc Tổ Sư? Đúng vậy, bọn chúng mày đến đây làm gì? Vãn bối vì tánh hiếu kỳ tới đây. Hiếu kỳ? Vạn Độc Tổ Sư ngẩng mặt lên cười như sấm sét rồi phất tay nói lớn: Lui! Cái phất tay của lão khiến cho 12 cao thủ của Thiên Tể giáo như bị luồng bão tố quấn băng tuyết ép vào người, cả bọn thất kinh chen lấn nhau chạy ra ngoài. Liền đó một tiếng hét lảnh lót: Đứng lại! Dứt tiếng hét, có một thiếu niên đứng cản đường. Độc Quân Dư Hóa và đồng bọn phải dồn nhau đứng lại. Thiên Tể sứ giả Vũ Trung Kỳ quắc mắt đỏ ngầu nhìn thiếu niên quát lớn: Thằng nhỏ kia, mày nên sáng mắt coi thử. Độc Quân Dư Hóa thất kinh chặn lời Trung Kỳ gọi: Lãnh diện nhân! Ba tiếng ấy vừa thoát ra miệng Dư Hóa làm cả bọn càng hoảng hốt hơn nữa. Vũ Trung Kỳ làm gan nói: Thằng nhỏ đó, ta chỉ cần một đấm là toi mạng ngay. Vạn Độc Tổ Sư thấy bọn Thiên Tể giáo chủ gây sự nên lạnh lùng nói: Trong hắc cốc ta không cho phép bọn ngươi đấu nhau. Hoàng Thượng Chí xoay mặt qua lão tóc trắng nói: Xin lão tiền bối đừng để bọn này chạy thoát ra ngoài. Tại sao? Vì bọn này muốn ra ngoài để đốt thuốc pháo, phá hủy hắc cốc này. Việc đó đâu có quan hệ gì đến mi, hãy mau cút đi. Thượng Chí thấy cử chỉ của Độc Tổ Sư tức quá nói không ra tiếng. Vũ Trung Kỳ được dịp liền nói: Đi nhỏ, chúng ta ra khỏi nơi này rồi tính sau. Dứt lời, Trung Kỳ cùng đồng bọn tẩu thoát ra ngoài. Vạn Độc Tổ Sư lạnh lùng nhìn cử chỉ ngơ ngác của Thượng Chí nói: Ta tha cho ngươi khỏi tội chết bởi câu nói khi nãy đấy. Thôi, hãy dẫn hai người bạn của mi cút đi. Hoàng Thượng Chí đứng ngơ ngác không hiểu tại sao Vạn Độc Tổ Sư khinh thường chẳng như vậy. Trong lúc đó thì bọn Thiên Tể giáo đã chạy mất. Chàng lại nghe lão phát giác được tung tích Song Yêu còn núp trong bóng tối, mà lão lại biết được chúng là đồng bọn với chàng nữa. Điều này khiến Thượng Chí hết sức kinh sợ. Hắc Bạch Song Yêu nghe lão nói cũng giật nảy người, biết không giấu mặt được nữa, vội nhảy ra đứng bên Thượng Chí. Thượng Chí bước tới cung kính nói: Chúng tôi có việc tới cậy nhờ tiền bối. Lão phu đã mấy mươi năm nay không tham dự tới việc của thế gian nữa. Xin lão tiền bối rộng lòng từ thiện giúp cho. Vạn Độc Tổ Sư bực mình gắt: Nếu mi lội xuống được dưới độc trì này thì lão phu cho phép mi nói việc ấy. Dứt lời, lão xoay mình bỏ đi. Hoàng Thượng Chí gọi theo: Lão tiền bối, xin tiền bối dừng bước. Vạn Độc Tổ Sư dừng bước, ngoảnh mặt nơi khác hỏi: Chuyện gì vậy? Bọn chúng lúc nãy mưu độc, muốn ra ngoài đốt thuốc pháo phá hủy hắc cốc và lấp độc trì. Lão phu đã nói rằng không quan hệ gì đến mi, tại sao mi cứ nhắc lại làm gì? Lão tiền bối sao coi thường quá vậy? Thôi, mi đừng nói nhiều vô ích, hãy cút đi. Nhưng điều lão tiền bối vừa hứa thì để vãn bối thực hiện. Thằng bé kia, mi dám xuống độc trì à? Nếu mi còn muốn sống thì hãy cút đi là hơn. Hoàng Thượng Chí điềm nhiên nói: Đã đến đây rồi, còn điều gì mà không dám? Mi quả thật dám xuống độc trì sao? Dám. Hắc Bạch Song Yêu mặt biến sắc, vội bước tới quỳ trước mặt Thượng Chí giọng run run: Xin trưởng môn nhân chớ làm việc ấy mà nguy hiểm. Tại sao? Đệ tử cam lòng chịu vĩnh viễn như thế này chứ không muốn phục hồi dung mạo nữa. Tại sao? Đệ tử không muốn trưởng môn nhân mạo hiểm như vậy. Ta đã quyết định rồi. Vạn Độc Tổ Sư cười nhạt một tiếng rồi nhảy xuống độc trì chìm mất dạng. Hoàng Thượng Chí dừng dưng cau mày nói: Tại các ngươi mà hỏng việc rồi, đứng dậy. Trưởng môn nhân định bỏ qua việc làm độc ác của lão Vạn Độc Tổ Sư chứ? Không. Nước độc trì chạm đến da là chết liền. Hai xác chết bên ao kia trước khi xuống đã được thoa thuốc khử độc mà. Hoàng Thượng Chí liếc mắt nhìn qua hai xác chết cứng đờ ở đó cũng phát lạnh người, nhưng chàng đã cương quyết giúp cho Song Yêu được phục hồi dung mạo nên không thể bỏ qua được. Chàng gằn giọng nói: Hai ngươi quên rồi sao? Ta đã từng dắt hai ngươi ra vào tử vong cốc mà chất độc đó đã làm gì hại ta chưa? Thứ độc đó chỉ là... Đứng dậy, các ngươi hãy lập tức ra khỏi cốc, lo đề phòng bọn Thiên Tể giáo phá hủy hắc cốc bằng thuốc pháo ngoài đó. Song Yêu sợ hãi đứng dậy nhưng không muốn đi. Chàng liền hét lớn: Đi mau, coi chừng âm mưu bọn nó. Bạch Yêu run giọng nói: Trưởng môn nhân. Chàng không thể để cho Bạch Yêu nói hết câu, liền gằn từng tiếng nói: Đây là mệnh lệnh của ta, hai ngươi muốn kháng cự à? Đệ tử không dám. Vậy cứ theo lệnh mà làm. Đệ tử thi hành xong việc này thì sao? Cứ ở ngoài cốc chờ ta. Nếu... Hoàng Thượng Chí biết trước lời của hắn, liền nói: Với kỳ hạn là một ngày. Sau một ngày, nếu không thấy trưởng môn nhân ra cốc thì... Hai người lo trở về Thiên Nam. Đệ tử đã thể sống chết bên gót trưởng môn nhân thì đâu có thể bỏ ra đi như vậy. Hoàng Thượng Chí cảm thấy rất thương xót nhưng vẫn giữ vẻ cứng rắn nói: Đừng nói bậy, hai người nay đã thuộc về môn đệ Thiên Nam thì phải coi bổn môn là trọng yếu. Thôi, hai người hãy đi nhanh, kẻo bọn chúng thực hiện được mưu độc là nguy. Hắc Bạch Song Yêu buộc lòng phải ra đi. Hoàng Thượng Chí liền tiến tới bên độc trì, nhìn xuống nước màu xanh đậm, hai xác chết nổi lềnh bềnh khiến chàng phải rùng mình. Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc, sức kháng độc trong người mình có thể chịu nổi nước độc trì này không? Nhưng với lời hứa mình đâu có thể bỏ qua được. Chàng nhìn qua độc trì một lát rồi nghiến răng thòng chân trái xuống nước. Chân chàng liền phát ngứa ngáy, tê dần cả nửa thân người. Chàng giật mình rút chân lên thì một hồi lâu lại cảm thấy không còn tê ngứa nữa. Trong óc chàng bỗng lóe lên một tia sáng. Chàng nhớ đến phương pháp nội công của môn Tu Di Thần Công. Chàng dùng cang khí bao bọc khắp thân thể, rồi lại thòng cả đôi chân đưa qua lại dưới nước độc trì. Quả thật lần này chân chàng không hề dính một tí nước vào da. Nỗi vui mừng rộn rã trong lòng chàng tự nhủ: à, với sức cang khí do phép Tu Di Thần Công có thể bảo vệ thân mình được, và trong người mình đã có sẵn chất kháng độc, vậy giờ này mình xuống độc trì này không phải là việc khó. Nếu mình xuống được thì chắc lão Vạn Độc Tổ Sư không thể quên lời hứa. Bỗng sau lưng chàng dội mấy tiếng gọi lớn nghe rợn người: thằng nhỏ kia, mình muốn chết rồi ư? Thượng Chí giật nảy người, rút chân lên xoay lại thì thấy Vạn Độc Tổ Sư đứng sát sau lưng rồi. Vạn Độc Tổ Sư cười nhạt nói: mi muốn thử nước độc sao? Chàng lắc đầu đáp: mới thử sơ một tí, đâu đã thấy gì. Mi không sợ nước độc chí? Vãn bối đã gặp được dịp may mắn ngâm mình trong địa mạch linh toàn nên có thể kháng cự nổi bách độc. Ồ, chuyện này lão phu chưa nghe qua bao giờ, nhưng mi thuộc môn phái nào? Vãn bối là kế vị trưởng môn Thiên Nam. Trưởng môn Thiên Nam? Phải. Là chủ Thiên Nam Ảo Ma Cung à? Phải. Vạn Độc Tổ Sư nhìn kỹ Thượng Chí, lão thấy vẻ mặt tuấn tú và cặp mắt sáng ngời của chàng, thầm nhủ: thật là một kỳ tài trăm năm khó hiếm. Lão nhướng đôi mày trắng dịu giọng nói: tinh thần của ngươi thật đáng khen, lão phu đành phải phá bỏ luật lệ để giúp ngươi một lần, vậy hãy đi gọi hai đứa môn hạ của ngươi lại đây. Hoàng Thượng Chí kinh ngạc nói: lão tiền bối đã biết việc của vãn bối xin? Hai môn hạ của mi bị độc. Sao lão tiền bối đoán được? Những chất độc gì mà lão phu nhìn qua không biết? Thượng Chí hết lòng khâm phục kỳ tài, coi lão như một vị thần, thật đúng với cái tên Vạn Độc Tổ Sư. Chàng nhớ đến mưu mô ác hiểm của bọn Dư Hóa muốn phá hủy Hắc Cốc nên nói: bọn võ lâm khi nãy là thuộc hạ của Thiên Tề Giáo, quyết định phá tan Hắc Cốc này. Việc đó lão phu biết rồi. Lão tiền bối đã biết, tại sao lại thả chúng nó đi? Ai bảo ta thả chúng nó? Thượng Chí lại càng ngạc nhiên hơn nữa hỏi: lão tiền bối đã đuổi chúng nó đi rồi mà. Chúng đã cả gan xâm phạm đến vùng cấm địa của lão phu thì đáng tội chết rồi. Hoàng Thượng Chí chỉ còn biết cúi đầu thi lễ nói: xin phép lão tiền bối, vãn bối đi gọi môn hạ. Dứt lời, chàng phi thân ra ngoài cốc, bóng chàng phi nhanh như một luồng gió xám xẹt trong bóng tối. Chớp mắt, chàng chạy tới miệng cốc, đã nghe những tiếng rên thê thảm cùng với tiếng rãy đành đạch trên mặt đất. Chàng kinh hãi, sợ tính mạng của Hắc Bạch Song Yêu bị hại nên vội nhảy lẹ ra ngoài. Song Yêu trông thấy vui mừng kêu lên: trưởng môn nhân bình an chứ? Chàng không đáp lời, chỉ đảo mắt nhìn dưới đất, thấy 12 xác chết nằm ngổn ngang một đống, đúng là bọn Vũ Trung Kỳ. Trong số đó chỉ còn Độc Quân Dư Hóa chưa chết đang rên xiết lăn lộn trên xác chết cứng đờ, mặt mày Dư Hóa như ma quỷ đang hành hung. Hoàng Thượng Chí thấy cảnh tượng quá hãi hùng, nói không ra tiếng. Vạn Độc Tổ Sư không truy kích bọn này mà lại làm cách nào hạ độc giết một lúc 12 cao thủ Thiên Tề Giáo được, thật là một chuyện kỳ quặc. Còn như Dư Hóa đã được gọi là độc quân, thế mà ra đến đây trốn cũng không khỏi, nhưng sao nó lại chưa chết? Song Yêu vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc nhìn sững từng cử chỉ lạ thường của chàng. Bạch Yêu hỏi: trưởng môn nhân đã xuống độc trí không? Trưởng môn nhân mạo hiểm làm cho đệ tử sợ quá. Vạn Độc Tổ Sư đã chấp nhận lời yêu cầu của ta, giải độc cho hai ngươi rồi. Song Yêu thấy chàng không hề gì đã mừng quính, giờ lại nghe đến việc được giải độc làm chúng vừa mừng vừa sung sướng nhìn nhau sửng sốt. Đã 50 năm chúng phải chịu đau khổ dưới lớp Hắc Bạch Song Yêu làm cho mọi người ghê tởm, chúng cảm thấy tủi hổ thất vọng kéo dài một cuộc sống lê thê qua 50 năm trời. Trên đời còn cảnh thê thảm nào bằng. Giờ đây chúng lại sắp phục hồi dung mạo thì cái sung sướng kể sao hết. Độc Quân Dư Hóa lúc này không còn giống hình người nữa, mồ hôi hắn chảy rầm rề, đất cát dính đầy mình, miệng không ngớt kêu gào, đôi tay hắn cào xé làm lở hết một vùng đất, chẳng khác một con cọp chúng độc hành hung trước giờ chết. Dư Hóa thấy Thượng Chí liền cất giọng run run than: Hoàng trưởng môn nhân, xin phát lòng từ bi giúp lão phu được giải thoát. Hoàng Thượng Chí tuy đã bị Dư Hóa tố tâm ám hại ở Liên Hoàn Thao, nhưng trước thảm cảnh này và thấy lão quá đau đớn nên chàng không nỡ làm ngơ, đành quyết tâm cứu lão. Chàng liền đưa tay giải vài huyệt đạo của độc quân Dư Hóa. Chỉ trong chốc lát, Dư Hóa hết kêu than nữa. Hoàng Thượng Chí liền ám sốc Dư Hóa lên vai, nói với Hắc Bạch Song Yêu: Thôi, chúng ta trở vào cốc. Cách nhân từ của trưởng môn nhân rộng như núi cao bể cả, khiến cho Song Yêu không thể hiểu được. Chúng không dám hỏi một lời, chỉ lo tiến theo bén gót. Đến bên độc trì, Thượng Chí đặt Dư Hóa xuống. Vạn độc tổ sư chỉ Dư Hóa hỏi: Việc gì vậy? Hoàng Thượng Chí cúi mình nói: Vãn bối thấy hắn van xin muốn sống nên đem nó vào đây, xin lão tiền bối tha cho nó tội chết. Lão phu chỉ cho mi một điều thôi. Chàng ấp úng một lúc mới nói: Vãn bối thấy nó chưa chết, không thể nhẫn tâm được nên mới đem vào đây nhờ lão tiền bối quyết định cho. Ừ, thế ra nó chưa chết à? Nó được gọi là độc quân Dư Hóa, tay lừng danh dùng độc, xin lão tiền bối cho nó sống thử. Lão phu cũng chiều theo ý ngươi, tha cho nó được sống. Dứt lời, lão thỏ tay vào túi, lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh, chút một viên thuốc đưa cho Thượng Chí rồi nói: Ngươi cho nó uống đi. Hoàng Thượng Chí liền bỏ viên thuốc vào miệng Dư Hóa. Không bao lâu, Dư Hóa dãy ruộng mấy cái rồi đứng phắt dậy, bước tới trước mặt Vạn Độc Tổ Sư, quỳ lại đáp lễ: Kính tạ ơn lão tiền bối. Vạn Độc Tổ Sư đưa tay cản lại, nói: Khỏi cần, lão phu vốn giết mi, may cho mi là biết dùng độc nên chưa chết ngay, mới được gặp thằng bé này đem ngươi vào đây xin ta cứu. Vậy ngươi phải tạ ơn thằng bé này. Độc quân Dư Hóa quay sang phía Thượng Chí chắp tay nói: Ơn cứu mạng của Hoàng trưởng môn nhân, tôi Dư Hóa suốt đời không dám quên. Dứt lời, lão cúi đầu chào Vạn Độc Tổ Sư và Thượng Chí rồi chạy ra ngoài cốc. Hoàng Thượng Chí nhìn thấy bóng Dư Hóa khuất dạng, liền nói với Vạn Độc Tổ Sư: Xin lão tiền bối cứu cho môn hạ vãn bối. Song Yêu liền bước tới trước mặt Vạn Độc Tổ Sư, cúi mình chắp tay thi lễ. Vạn Độc Tổ Sư nhìn Song Yêu một lúc rồi hỏi: Hai người bị trúng độc dục hình độc quả đã bao lâu rồi? Hắc Yêu cúi đầu đáp: Dạ, 50 năm trước. Sao? 50 năm trước? Tại hạ không dám nói dối với lão tiền bối. Được, hai người bước tới đứng bên bờ ao đây. Song Yêu liền tuân lệnh. Vạn Độc Tổ Sư lại hét lên một tiếng như sấm sét và bừa tới ba trưởng mạnh, lẹ làng không thể nào thấy kịp. Hắc Bạch Song Yêu vừa bước đến bờ ao đã bị chúng ba trưởng văng nhào dưới độc trì rồi. Hai tiếng rên thảm thiết phát ra, Song Yêu nằm chới với dưới nước xanh dờn. Thượng Chí mặt biến sắc, vội tung mình nhảy theo cứu Song Yêu. Vạn Độc Tổ Sư phất tay gằn lại hỏi: Người muốn làm gì vậy? Sao lão tiền bối không cho chúng uống thuốc gì cả mà còn đánh chúng văng dưới độc trì? Người cãi lời lão phu hả? Nếu lão tiền bối ác tâm thì buộc lòng vãn bối phải chịu thất lễ. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 76 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 77 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Trở thành giai ngẫu. Người vô lễ, hãy cút đi! Ta không ngờ người lại độc ác đến thế! Tiếng hét lớn vừa dứt, chàng liền xuất trưởng công tới Vạn Độc Tổ Sư. Thế trưởng này không những mau lẹ mà còn kèm theo một tiềm lực mạnh như thác lũ, cuộn đá trôi đi. Vạn Độc Tổ Sư chỉ lách nhẹ qua một bên là tránh khỏi những đòn lợi hại đó. Hoàng Thượng Chí đánh không trúng, tức giận vô cùng. Chàng liền xuất trưởng tu di thần công, kích tới mãnh liệt. Vạn Độc Tổ Sư lạnh lùng hét lớn: Ngừng tay! Chàng thâu hai song trưởng, quắc mắt hỏi lớn: Muốn nói gì? Có phải ngươi muốn lão phu giải độc cho chúng nó không? Đúng, nhưng tại sao lão thừa cơ hạ thủ? Nếu ngươi không tin lòng lão phu thì hiện giờ cũng chưa muộn, ngươi có thể dắt chúng cút đi. Thượng Chí liếc mắt nhìn qua độc trì, thấy Song Yêu đã nằm trên bờ, mình mẩy ướt đẫm nước độc, miệng thở phì phào nhưng không có hiện tượng trúng độc, chàng vội chắp tay chịu lỗi: Vãn bối quá ngu muội, đã xúc phạm, xin lão tiền bối tha lỗi cho. Lão phu không trách ngươi. Vạn Độc Tổ Sư lại lấy ra một cái chai nhỏ, chút hai viên thuốc như hạt đậu xanh bỏ vào miệng Hắc Bạch Song Yêu, rồi nói với Thượng Chí: chừng nửa giờ nữa chúng sẽ thoát khỏi cái độc 50 năm. Thượng Chí nhìn Vạn Độc Tổ Sư với đôi mắt đầy hối hận và biết ơn, chàng chỉ đứng yên không nói một lời. Song Yêu vừa uống thuốc khỏi miệng liền vùng dậy nhảy phốc vào rừng như hai con hổ sổ lồng vậy. Hoàng Thượng Chí chưa kịp mừng lại thêm một lần kinh hoàng nữa, chàng vội tung mình nhảy theo. Vạn Độc Tổ Sư đưa tay chặn lại, nói: để yên cho chúng nó chạy đi. Chỉ trong chớp mắt, Song Yêu đã biến mất dạng. Thượng Chí sợ hãi hỏi: tại sao vậy? Thuốc giải độc cần phải có sức mạnh và công phạt như thế mới đẩy hết các chất độc trong nội tạng ra ngoài được. Chàng vẫn còn thắc mắc hỏi: lão tiền bối đánh chúng rơi xuống độc trì, sao chúng không bị nhiễm độc như hai xác chết kia? Lão gật đầu cười nhạt nói: cách này gọi là dĩ độc công độc, vì chúng đã bị nhiễm độc đã 50 năm rồi, chất độc thấm hết vào các kinh mạch ngũ tạng, cần phải có sức kích độc rất mạnh mới được. Lão phu đã lợi dụng chất nước độc trì này để đánh tan chất độc bị nhiễm trong cơ thể, rồi mới cho uống giải độc thánh đơn vào, hóa trừ chất độc trong nội tạng. Nhưng tại sao lão tiền bối lại dùng trường lực đánh chúng bất thần như vậy? À, lão phu xuất chiêu thình lình là làm cho chúng kinh sợ và các kinh mạch trong người được mở rộng thì chất độc giải càng nhanh chóng hơn. Hoàng Thượng Chí cúi đầu khâm phục nói: vãn bối thật đắc tội với lão tiền bối. Không, ngươi vì chưa hiểu cách giải độc nên nóng lòng thương hại, chứ chẳng có lỗi gì cả, vì câu nói bất chí giả bất tội. Còn việc Thiên Tề giáo âm mưu phá tan Hắc Cốc đã bị chết mà lão tiền bối cứu mạng cho Dư Hóa sống, sợ mai sau không khỏi sự báo thù của... Vạn Độc Tổ Sư cười ha hả nói: chúng phạm tới vùng này là phải chết, nơi đây đã có quy luật truyền khắp giang hồ rồi. Nếu chúng có kéo hết môn phái Thiên Tề giáo tới đây thì lão phu cũng chẳng coi ra gì. Hoàng Thượng Chí cảm phục tài lực của lão nên không dám tỏ lời truy vấn nữa. Vạn Độc Tổ Sư và Thượng Chí đang chăm chú theo câu chuyện, chợt thấy cặp trai gái trạc tuổi 20 vui vẻ như đôi chim từ đằng sau đám cây chập chờn bước ra. Thượng Chí ngạc nhiên, trong hắc cốc thâm u này lại có đôi giai nhân tuấn tú như vậy. Đôi mắt Vạn Độc Tổ Sư lóe hào quang chiếu thẳng tới cặp trai gái tươi đẹp đó. Qua một lúc, Thượng Chí mới nhận ra y phục của hai thanh niên thiếu nữ này, buột miệng kêu lên: các ngươi phục nguyên hình rồi. Chàng trai tuấn tú và thiếu nữ kiều diễm chính là Hắc Bạch Song Yêu, lúc này được phục hồi dung mạo. Song Yêu chạy nhanh tới trước Thượng Chí, quỳ xuống nói: đệ tử là Thẩm Gia Kỳ và Phùng Oanh Oanh, xin đội ơn trưởng môn nhân đã khổ lòng cứu mạng. Nghe Song Yêu tự báo danh, chàng mới biết Hắc Yêu tên Thẩm Gia Kỳ, Bạch Yêu tên Phùng Oanh Oanh. Chàng mỉm cười vẫy tay nói: thôi, đứng dậy. Song Yêu liền quay qua Vạn Độc Tổ Sư, chắp tay lại và hết lời cảm tạ: vãn bối xin đội ơn tái tạo của lão tiền bối. Vạn Độc Tổ Sư chỉ trao đôi mày trắng rồi hừ một tiếng không thèm nói gì cả. Cử chỉ này khiến cho Thẩm Gia Kỳ và Phùng Oanh Oanh giật mình. Hoàng Thượng Chí thấy Vạn Độc Tổ Sư sắc mặt đổi khác liền hỏi: lão tiền bối có điều gì không vừa ý? Vạn Độc Tổ Sư thở phì một hơi, chỏm râu bạc phe phẩy nói: lão phu cứu người được thì giết người cũng dễ. Lão tiền bối có ý gì mà vãn bối không hiểu? Đã tới cầu lão phu mà dám cả gan nói láo. Lời nào lão tiền bối cho là không thật? Hai đứa con nít miệng còn hôi sữa này mà bọn ngươi dám nói ngộ độc đã 50 năm thì đó là sự thật ư? Hoàng Thượng Chí không nhịn được cười, nói: lão tiền bối đã nghe tên Hắc Bạch Song Yêu chưa? Có nghe qua nhưng chưa gặp mặt. Chính bọn họ là Hắc Bạch Song Yêu. Ngươi nói sao? Chúng nó là Hắc Bạch Song Yêu? Cái tên đó lão phu đã nghe trước đây mấy mươi năm và được biết Hắc Bạch Song Yêu không phải là kẻ tầm thường. Đúng vậy. Vạn Độc Tổ Sư lắc đầu nói: lẽ nào bọn họ được giải độc mà lại trường sinh bất lão? Thượng Chí mỉm cười nhỏ nhẹ nói: trường sinh bất lão thì chưa chắc, nhưng bọn họ biết cách ẩn trú trước khi bị độc. Lão phu không tin. Hoàng Thượng Chí thuật lại thân thế của Song Yêu và việc ăn nhằm trái nhục chi, làm cho Vạn Độc Tổ Sư, người đã quá trăm tuổi, gật đầu không ngớt. Lão cười nói: ồ, như vậy bọn họ là người truyền nhân của Cần Thiên Nhất Ngạc Khúc Nguyên Thông, phái Thiên Nhất Môn à? Phải. Té ra cũng là người sau của cố nhân. Thôi, hai người đứng dậy. Thẩm Gia Kỳ và Phùng Oanh đến bây giờ mới dám đứng dậy. Vạn Độc Tổ Sư thở một hơi dài thườn thượt nói: xưa kia Khúc Nguyên Thông với lão phu có gặp qua mấy lần, không ngờ Thiên Nhất Môn là một phái uy danh trên võ lâm, nay lại biến mất trên lịch sử rồi. Như vậy hai người có muốn phục hưng lại Thiết Nhân Môn không? Hắc Yêu Thẩm Gia Kỳ cung kính nói: hôm nay chúng tôi đã gia nhập vào phái Thiên Nam rồi. Đôi mắt nhìn Song Yêu đầy thương hại, Thượng Chí nói: nếu hai ngươi muốn khôi phục lại Thiên Nhất Môn thì bổn nhân sẽ tận lực giúp đỡ. Tỏ vẻ biết ơn trưởng môn nhân, Thẩm Gia Kỳ lễ phép đáp: đệ tử đã thề suốt đời theo hầu trưởng môn nhân, nên nay không dám phạm đến lời thề. Việc này do ta ưng thuận, chứ đâu phải tự hai ngươi phản bội, vậy không có gì là vi phạm đến lời thề. Nhưng đệ tử chưa dám nghĩ đến. Được, để mai sau ta sẽ tận lực giúp. Thượng Chí nhìn qua Song Yêu một lần nữa, thấy vẻ mặt chúng đượm tuổi xuân thì chàng sực nhớ lời hứa liền nói: à, hai ngươi đã từng mong ước sau khi được phục hồi dung mạo thì kết thành giai ngẫu đúng không? Phùng Oanh Oanh mặt ửng hồng, cúi đầu giấu vẻ sung sướng e thẹn, tim nàng đập mạnh như khơi lại mối tình ân ái với Thẩm Gia Kỳ mà 50 năm qua đã đành chôn chặt trong mơ tưởng. Thẩm Gia Kỳ mặt cũng đỏ bừng, hơi thẹn nói: trưởng môn nhân thật sáng suốt, việc này đệ tử xin trưởng môn nhân làm chủ. Hoàng Thượng Chí mỉm cười nói: hiện giờ ta gấp về Trung Nguyên, đệ tử cũng xin theo hầu trưởng môn nhân cho đến khi trở về cung. Ta chưa biết được ngày trở về. Nói đến đây, chàng nhìn Vạn Độc Tổ Sư rồi nói tiếp: lão tiền bối với tiên sư là bạn cố giao, vậy xin mời lão tiền bối làm chủ hôn, chứng kiến cho đôi trai gái được làm lễ trong hắc cốc độc trì này. Tốt, tốt lắm, lão phu đâu có lý do nào không chấp thuận. Nhưng có một điều cần thanh minh trước là lão phu không đủ quyền cho mượn độc trì động phủ làm phòng hợp cẩn đấy nhé. Không, vãn bối chỉ xin phép để làm lễ đơn sơ tại đây, để được lão tiền bối chứng kiến, rồi chúng tôi ra đi ngay. Được. Thẩm Gia Kỳ và Phùng Oanh Oanh e thẹn nhìn nhau không nói nên lời, nhưng cái nhìn như thầm nói lên bao nhiêu nỗi sung sướng khôn tả. Hoàng Thượng Chí lấy ác quỷ châu bài giơ lên cao, Thẩm Gia Kỳ và Phùng Oanh Oanh theo phía châu bài quỳ xuống. Thượng Chí tuyên bố lễ thành thân của Gia Kỳ và Oanh Oanh. Gia Kỳ và Oanh Oanh liền quay sang lại Vạn Độc Tổ Sư là người chủ nhân của buổi lễ. Chốc lát, cuộc lễ thành thân đã xong. Thượng Chí nhìn đôi trai gái chạy nhớ đến Ngô Tiểu Mi. Không biết giờ này nàng ở nơi phương trời góc bể nào, cuộc đời của chàng và Tiểu Mi sau này sẽ ra sao. Rồi tiếp đến, hình bóng của Đông Phương Huệ cũng hiện rõ trong đầu óc Thượng Chí. Chàng nghĩ thầm, Đông Phương Huệ từ ngày chia tay mình ở bên bờ sông cho đến nay chưa được gặp lại, không biết giờ này nàng sống trong hoàn cảnh nào. Nhưng tại sao Thất Hồn Nhân lại nhiều lần ngăn cản không cho mình kết duyên với Phương Huệ? Những lời nói của Thất Hồn Nhân không phải không có lý do, chàng thắc mắc nhưng không thể tự giải được. Lại thêm bóng người thiếu phụ tuyệt sắc mặc áo đỏ xuất hiện trong óc chàng. Nàng tự xưng tên Mộ Dung Đại rồi lại muốn tỏ tình yêu với chàng. Bất giác, máu nóng chạy dần khắp người, tim chàng đập mạnh như muốn nghẹn thở. Chàng tự quyết, mình không nên nghĩ đến thiếu phụ này. Nàng đã bị người đàn ông mà mình không biết tên gọi nàng là đồ hèn. Tuy chàng cương quyết không nghĩ đến, nhưng sắc đẹp của thiếu phụ Hồng Y cứ hiện rõ trong óc chàng. Với làn da trắng mịn như tuyết, với cặp mắt huyền lay láy, với nụ cười tươi thắm, với thân hình yểu điệu, không ai có thể chê được. Vạn Độc Tổ Sư cười ha hả nói: hữu tình tác thành giai ngẫu, hai người sẽ thành một giai thoại ly kỳ trên võ lâm. Tiếng cười đắc ý đó khiến Thượng Chí thức tỉnh như từ trong cơn mê trở lại thực tế. Chàng vội nhìn Vạn Độc Tổ Sư đáp lễ cứu từ: chúng tôi xin cáo từ lão tiền bối và cảm tạ ơn đức đại lượng của lão tiền bối. Vãn bối không dám nói đến việc đền đáp, chỉ xin ghi nhớ mãi trong lòng. Dứt lời, chàng cúi mình tạ lễ. Thẩm Gia Kỳ và Phùng Oanh Oanh cũng cúi xuống tạ ơn. Vạn Độc Tổ Sư cười ha hả nói: lão phu cũng chúc ba người được nhiều may mắn. Chốc lát, ba bóng người ra khỏi hắc cốc. Thượng Chí nghiêm nghị nói: xưa kia Vĩ Nhất Dân giả mạo tổ sư Ma Trung Chi Ma đến Thiếu Lâm Tự lén cắp đại ban nhược bí cấp rồi giết tăng chủ tọa, nhưng việc này ta đã hứa với Liễu Đàn Hòa Thượng phái Thiếu Lâm sau một năm giao lại ban nhược đại bí cấp. Vậy giờ này hai ngươi về cung nói rõ với Đỗ trưởng lão cho người đi kiếm, rồi đem tới Trung Nguyên giao lại cho trưởng lão cái bang năm cái chuyển đến ta. Thẩm Gia Kỳ cảm động nói: đệ tử xin theo trưởng môn nhân đến Trung Nguyên rồi sẽ trở về không muộn gì. Không được, hai ngươi phải lo bảo vệ trọng địa của bổn cung, còn chuyến đi này ta chỉ thanh toán ân oán riêng của ta thôi. Thẩm Gia Kỳ mặt biến sắc nói: đệ tử cũng có việc riêng, xin trưởng môn nhân cho phép nói. Được. Xưa kia trong phái Thiên Nhất Môn có một người thù tẩu thoát. Ngươi nói Côn Thế Ma Vương? Phải, giờ tính sao? Xin trưởng môn cho phép đệ tử chúng tôi đích thân đi báo thù. Được, nhưng hiện giờ hoàn cảnh bổn cung chưa yên, Thiên Thể Giáo cố ý cho người đến phá rối. Hai người hãy tạm thời về cung bảo vệ, chờ lúc nào thời cơ thuận tiện, ta sẽ truyền tin về cung. Đệ tử tuân lệnh trưởng môn. À, còn việc này. Chàng liền lấy ác quỷ châu bài đưa cho Thẩm Gia Kỳ nói: Ngươi đem châu bài này về, đưa cho Đỗ trưởng lão. Nếu trong một năm ta chưa về, thì tái lập trưởng môn nhân. Mặt Song Yêu biến sắc, Phùng Oanh Oanh run giọng nói: Tại sao trưởng môn nhân lại nói như thế? Thượng Chí điểm nhiên nói: Không có gì đáng ngại cả, chỉ là lời để phòng sự may rủi thôi. Trưởng môn nhân còn dạy điều gì nữa? Chỉ mấy điều đó thôi, nhưng hai người phải nhớ kiếm đại ban nhược bí cấp, rồi lập tức phái người đưa đến Trung Nguyên. Đệ tử xin nhớ lời. Được, hai người lo trở về bản môn cung, và ta chúc cho hai người được nhiều hạnh phúc. Xin cảm ơn trưởng môn nhân. Thẩm Gia Kỳ và Phùng Oanh Oanh cúi đầu chào Thượng Chí, rồi phi thân chạy về Thiên Nam. Hoàng Thượng Chí nhìn theo bóng hai người phi nhanh như hai mũi tên rời ná, bất giác chàng thở ra, tự nói: Bọn họ này đã được hạnh phúc. Bỗng nhiên từ sau lưng chàng truyền đến một giọng nói lạnh như băng. Tiếng nói này như đã nghe qua nhưng không nhớ ở đâu. Thằng nhỏ kia, người có phải là Lãnh Diện Nhân? Thượng Chí giật mình xoay mình lại, thấy một lão già mặc áo đen, râu dài chí ngực, đứng cách chừng 4 trượng. Lão nhìn chàng với cặp mắt căm giận. Chàng lạnh lùng hỏi: Đúng, ta là Lãnh Diện Nhân, các hạ là cao nhân nào? Phạm Giang. Có điều gì cần nói? Ta tới đây để cảnh cáo cho ngươi rõ, từ nay trở về sau, ngươi không được lui tới với Mộ Dung Đại nữa. Hoàng Thượng Chí ngạc nhiên, không biết nguyên nhân vì đâu mà người này lại cảnh cáo chàng đừng lui tới thiếu phụ Hồng Y Mộ Dung Đại. Chàng nhớ đúng là giọng nói của người đã sỉ nhục Mộ Dung Đại trong miếu Thạc Môn Tập. Chàng cười nhạt nói: Câu nói của các hạ có ý gì? Phạm Giang gằn giọng: Ta không cho ngươi lui tới với nàng. Tại sao? Ngươi đừng hỏi tại sao, tuổi tác của nàng đáng làm mẹ ngươi. Mặt nóng bừng, Hoàng Thượng Chí không thể nhịn được, liền hét lớn: Cầm đi! Phạm Giang giật mình, lùi một bước nói: Lãnh Diện Nhân, nếu ngươi không nghe lời lão phu thì... Thì sao? Ngươi sẽ hối hận không kịp. Nhưng việc này đâu có quan hệ đến các hạ. Ngươi có biết nàng là ai không? Chàng giật mình thầm nhận: Phải, mình đâu có biết nàng là ai, nhưng đâu có mong điều gì ở nàng. Chàng lãnh đạm hỏi: Có lẽ nào các hạ lại biết nàng? Ta đã hỏi ngươi thì... Câu nói của Phạm Giang chưa dứt, bỗng có một tiếng hét lảnh lót như chuông ngân. Phạm Giang, ngươi biết ta à? Một bóng người mặc áo đỏ xuất hiện lẹ làng như bóng ma. Nàng chính là Mộ Dung Đại, thiếu phụ mày ngài, mắt ngọc, da tuyết, cùng cách yểu điệu, đẹp tựa tiên sa. Phạm Giang đứng chân chối như tượng gỗ, mặt đầy hổ thẹn. Gã không ngờ nàng tới nơi này. Cặp mắt như thu hồn, nàng liếc nhìn Hoàng Thượng Chí, rồi nhoẻn một nụ cười tươi trên môi hồng nói: Đệ, chúng ta lại gặp nhau. Hoàng Thượng Chí mất tự chủ, buột miệng kêu: Tỷ. Trước mặt Mộ Dung Đại, chẳng hiểu vì đâu chàng cảm thấy yếu ớt như một con cừu non, trong người không còn chút nghị lực nào. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 77 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 78 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Dư Bình Nam. Hai tiếng tỷ và đệ vừa phát ra làm cho Phạm Giang thật khó chịu nói: Muội đại. Mộ Dung Đại nghiêm nét mặt chăm chăm nhìn vào mặt Phạm Giang gằn từng tiếng: Đừng vô lễ, ai là muội đại của ngươi? Phạm Giang chua chát nói: Muội đại, muội... Im đi, tại sao lúc trước ngươi mắng ta là đồ hèn? Đang lúc tức giận thì đâu có thì giờ suy nghĩ. Nhưng huynh đã xin lỗi muội rồi mà. Phạm Giang, ngươi có biết cũng vì ngươi mà ngày nay ta ra nông nỗi này không? Muội đại. Phạm Giang, ta cấm ngươi không được vô lễ như vậy. Gương mặt Phạm Giang bỗng nhiên biến đổi qua nhiều trạng thái. Ông cúi mặt xuống đất một hồi lâu mới ngước lên, gượng cười nói: 20 năm về trước, ta đã hết lòng yêu ngươi, nhưng ngươi lại tỏ ra lạnh nhạt. Sau đó, ngươi lại đi lấy chồng, rồi lại chia tay.

nhắm nghiền đôi mắt, ngã đầu vào vai Mộ Dung Đại bất tỉnh. Mộ Dung Đại lo lắng vô cùng, vội lấy ra ba hoàn thuốc nhét vào miệng Thượng Chí, rồi xốc chàng lên tay, chạy lẹ ra khỏi vùng liên hoàn. Mộ Dung Đại xót xa vô cùng, nàng nhìn mặt Thượng Chí mà dâng lên một tình cảm lạ lùng, êm ái. Siết chặt Thượng Chí vào vòng tay, nàng chạy băng qua những cánh đồng hoang vu, mong tìm một chỗ kín đáo để chữa thương cho chàng. Vượt khỏi khu rừng, nàng tìm thấy một căn nhà lụp sụp, chui đại vào, gặp hai vợ chồng lão nông phu đang ăn cơm, liền nhanh miệng nói dối là hai vợ chồng nàng vừa gặp bọn Cường Sơn nên chạy đến đây xin nghỉ tạm. Là những người chất phác, vợ chồng lão già tin ngay và giao nhà cho nàng, rồi cả hai hối hả ra đồng. Mộ Dung Đại lấy làm thích chí, liền đặt Thượng Chí nằm trên chiếc giường tre, rồi lấy nước chùi sạch vết máu đọng ở mép, ở quần áo chàng, sau đó lấy thuốc bột rắc lên vết thương ở vai Thượng Chí. Sự săn sóc của nàng vừa của một người chị, vừa như một người vợ hiền lo lắng cho chồng. Mọi việc đã xong xuôi, Mộ Dung Đại thở phào khoan khoái, rồi bắt đầu khám xét về nội thương của Thượng Chí. Nàng có vẻ bớt lo lắng, bắc ghế ngồi cạnh Thượng Chí đợi chàng tỉnh dậy. Thượng Chí vốn hàm chứa một nội công thâm hậu, nên dẫu bị đả thương khá nhiều mà vẫn không bị động tới nội phủ. Do đó, thương thế chưa đến nỗi nào. Độ nửa giờ sau, chàng từ từ mở mắt, thấy mình nằm trong một gian nhà tranh tồi tàn. Bên cạnh đấy, một thiếu nữ diễm lệ đang nhìn chàng đắm đuối, và tay chàng đang nằm gọn trong lòng tay nàng. Bất giác Thượng Chí nóng ran cả người, chàng nghe tim mình đập mạnh, chàng cất giọng yếu ớt. Tỷ tỷ, đây là nơi nào? Mộ Dung Đại âu yếm vuốt những sợi tóc xòa xuống trán Thượng Chí. Nhà của lão nông phu đấy. Mình đã ở đây bao lâu rồi tỷ tỷ? Khá lâu rồi. Thượng Chí nhìn Mộ Dung Đại ấp úng. Ơn tỷ tỷ cứu mạng. Nàng vội đưa tay bịt miệng Thượng Chí, cất giọng vừa trách móc. Hiền đệ, đệ nói như vậy, hóa ra giữa chúng ta là người xa lạ cả sao? Tỷ không muốn đệ nói thế. Các bạn thính giả thân mến, xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 80 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Tâm sự của lão ma đầu. Nói xong, Mộ Dung Đại nhấc đầu chàng dựa vào người nàng, rồi kề bát nước sát miệng, ra dấu bảo uống. Thượng Chí thẹn, nóng ran cả người, nhưng không còn chút hơi sức nào, muốn vùng dậy cũng chẳng được. Chàng hớp mấy ngụm nước, rồi lắc đầu tỏ ý không uống nữa. Đặt bát nước xuống, nàng vòng tay ôm choàng lấy Thượng Chí, ép sát vào người, đôi má ửng hồng nép sát đầu Thượng Chí. Ánh đèn leo lét, không đủ soi sáng căn nhà nhỏ, bóng tối núp kỹ vào góc tường. Những khoảng đen loang lổ trông ẩm thấp vô cùng. Bóng hai người in lờ mờ trên vách đất như mờ ảo. Từ người Mộ Dung Đại bốc ra một mùi hương thơm dị thường. Thượng Chí nghe tim nàng đập mạnh, làn hơi ấm từ người nàng tỏa khắp thân thể chàng. Vòng tay Mộ Dung Đại càng lúc càng thâu hẹp dần, làn môi xinh mộng lướt nhẹ khắp mặt Thượng Chí. Chàng nghe hơi thở nàng mỗi lúc một mau, làn mi chịu nặng ân tình. Thượng Chí bất giác dùng mình, chàng nghĩ đến những việc trong hắc cốc, cái màn kịch ân ái suýt nữa diễn ra. Nếu không có lão thiên tể giáo chủ Dư Bình Nam đến, thì chàng và nàng đã... Tim chàng đập mạnh, toàn thân nóng như lên cơn sốt, vết thương trên vai bị kinh động vì tình cảm. Chàng thấy nhức nhối, bất giác kêu ái có vẻ đau đớn. Nhờ thế, chàng đã trở về với thực tại. Vết thương này không nhẹ và chàng muốn chóng phục hồi công lực vì nhiều việc còn đợi tay chàng. Nghĩ vậy, bèn đưa tay gỡ tay Mộ Dung Đại rồi gắng gượng ngồi thẳng dậy. Mộ Dung Đại có vẻ luyến tiếc, nàng hỏi gấp. Hiền đệ, đệ định làm gì thế? Thượng Chí đáp yếu ớt. Đệ muốn vận công chữa thương. Mộ Dung Đại như chợt tỉnh, mỉm cười duyên dáng. Ồ, ấy mà tỷ quên mất, đệ để tỷ giúp một tay nhé. Không dám phiền tỷ nhiều, khi đệ vận công chữa thương, xin tỷ bảo vệ dùm là đủ rồi. Mộ Dung Đại lo lắng nói. Thương thế của đệ không nhẹ. Thương thế này là đáng kể vào đâu? Ở đây không ai để ý đâu, tốt nhất là để tỷ giúp đệ hành công, như thế sẽ chóng phục hồi nguyên khí hơn. Tỷ, có người. Thượng Chí đưa tay ra dấu bảo nàng im lặng. Mộ Dung Đại lanh lẹ đưa tay áo phất một cái, căn nhà trở nên tối đen như mực. Nàng lẹ làng phóng qua cửa sổ, núp kỹ vào bóng tối quan sát. Cảnh vật về đêm u tịch lạnh lùng, từng cơn gió thổi qua, bóng trúc nghiêng ngả về một phía, trông ẻo lả làm sao. Trên nền trời xanh tím thăm thẳm, dải ngân hà vắt ngang như vầng tang trắng. ngàn sao lấp lánh tỏa ánh sáng lờ mờ xuống trần gian. Tiếng dế đua trỗi lên bên tai, nàng nhìn quanh mà chẳng phát hiện được bóng người nào cả. Nhưng chưa yên tâm, Mộ Dung Đại đi vòng quanh căn nhà quan sát một lúc mới chui vào trong. Vừa đốt đèn lên thì Thượng Chí đã hỏi: "Ai thế tỷ tỷ?" "Chả có ai cả." Thượng Chí cau mày: "Thế thì lạ thực. Khi nãy đệ đã thấy gì?" "Một bóng người, hắn chỉ thoáng qua một cái là biến mất." Mộ Dung Đại cau mày nói: "Hay là đệ trông nhầm?" "Vô lý, không thể lầm lẫn được." Mộ Dung Đại có vẻ suy nghĩ, một lát sau nói: "Thôi, đệ hãy chữa thương đi, tỷ ở ngoài bảo vệ cho, xem ai dám vuốt râu hùm nào." Đột nhiên Thượng Chí chỉ tay về phía cửa sổ nói: "Tỷ tỷ, vật gì kia?" Mộ Dung Đại giật mình, vội quay lại cúi xuống nhặt lấy, thì ra đấy là mảnh giấy có ghi: "Địch sẽ đến, đây không phải là chỗ yên ổn, cấp thời rời chỗ." Ở cuối không để tên tuổi gì cả, nhưng nét chữ rất mềm mại, lại dùng son đỏ mà viết, nên có thể đoán ngay chủ nhân của nó là một thiếu nữ. Nàng là ai mà ném giấy này? Chữ địch ở đây có nghĩa chỉ ai? Hai người nhìn nhau một lúc lâu mà vẫn không nói gì. Người ném thơ này hiển nhiên là thân thủ cao thường khác người, nếu không đã không thoát được đôi mắt của Hồng Y nương tử Mộ Dung Đại được. Mộ Dung Đại là nữ nhi nên dĩ nhiên rất hiểu tâm lý phái yếu. Mặt nàng có vẻ nghiêm nghị hỏi: "Đệ nghĩ người này là ai?" Thượng Chí lắc đầu: "Chẳng biết gì cả." "Đệ hãy nghĩ xem, trong các cô gái mà đệ quen, ai thân thủ cao?" "Việc này không phải đệ chưa nghĩ tới, chỉ có hai người, nhưng..." Mộ Dung Đại vội hỏi: "Họ là ai?" Thượng Chí đáp: "Một người là Thất Hồn Nhân, còn..." "Thất Hồn Nhân?" "Phải, tỷ có nghe quen à?" Mộ Dung Đại khoát tay nói: "Không, tỷ cảm thấy hơi kỳ lạ thôi. Còn người kia?" "Người ấy là Hữu Tâm Nhân, con gái của Thất Hồn Nhân." Mộ Dung Đại thường người có vẻ tư lự, miệng lẩm bẩm: "Hữu Tâm Nhân, Hữu Tâm Nhân, Hữu..." Thượng Chí ngạc nhiên hỏi: "Tỷ nghĩ gì thế?" Mộ Dung Đại cười hóm hình: "Tên này nghe hay quá, Hữu Tâm, một cô gái mà xưng là Hữu Tâm Nhân. Hơn nữa, trên giang hồ chưa ai nghe qua cái tên ấy bao giờ. Có thể..." Thượng Chí tròn mắt hỏi: "Có thể sao?" "Có thể nàng dành tên ấy riêng cho đệ." Lòng chàng bất giác chấn động mạnh, nhưng chợt nghĩ đến Thất Hồn Nhân đã dùng bao nhiêu thủ đoạn để buộc chàng phải kết duyên với Ngô Tiểu Mi. Nếu nàng yêu ta, tất mẹ nàng phải lo lắng cho nàng chứ. Nghĩ thế, chàng không còn nghi ngờ gì nữa cả, nhưng lại không cãi, vì biết có nói Mộ Dung Đại cũng chẳng tin nữa. Hơn nữa, chả có ích gì. Thượng Chí liền cười nói: "Chúng ta khỏi phải bàn đến việc này nữa." Mộ Dung Đại hậm hực: "Nếu vậy, đệ đã nhận mẹ con Thất Hồn Nhân đã làm việc này?" "Sao tỷ lại vô lý thế?" "Tại sao lại vô lý chứ? Mẹ con bà ta đối với đệ ân nặng như núi, nghĩa rộng tựa bể cả. Người ta có thể xuất hiện mà nói rõ mọi việc, chứ không thèm ném giấy ẩn mình làm gì." Mộ Dung Đại vẫn nằng nặc: "Như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu gì nữa?" Mộ Dung Đại tròn mắt đáp: "Biết đâu chừng họ không tiện hiện hình, vì nghĩ có một việc khác nữa. Có thể là..." "Có thể là gì?" "Hay họ thấy chúng ta ở gần nhau nên chẳng chịu lộ diện chăng?" Thượng Chí thẹn đỏ mặt nói: "Việc này càng vô lý hơn, đệ không tin." Mộ Dung Đại cười ôn hòa nói: "Đệ còn nghĩ ra ai khác nữa chăng?" Thượng Chí lắc đầu nói: "Hết rồi, không còn ai cả." Mộ Dung Đại trầm mặc, một lát sau âu yếm nói: "Thôi, đệ cứ an tâm ngồi đây trị thương, có tỷ bảo vệ. Xem ai đủ can đảm đụng đến đệ cho biết. Hơn nữa, theo lời kẻ bí mật thì tung tích của ta đã bị khám phá, đệ không thể trốn thoát với thương thế trầm trọng thế kia." Hai chữ trốn thoát, Mộ Dung Đại cố ý gằn mạnh, làm hùng khí trong người Thượng Chí trỗi dậy, chàng liền gật đầu: "Được." Mộ Dung Đại mỉm cười duyên dáng, từ từ bước đến bên cạnh chàng, cúi xuống cắn nhẹ vào má Thượng Chí, rồi thổi tắt đèn, tung mình ra khỏi cửa. Thượng Chí chân người vì khoái cảm, nhưng sau đó chàng định thần tự vấn: "Không thể được, huyết cừu phải rửa, hơn nữa đã đính hôn với Ngô Tiểu Mi, tình thâm của Đông Phương Huệ chưa dứt, ta không thể mê muội vì hương sắc của nàng được." Nghĩ vậy, Thượng Chí liền xếp bằng tròn, nhắm mắt, vứt bỏ tất cả mọi việc ra ngoài trí óc, rồi âm thầm vận công chữa thương. Sau khi Mộ Dung Đại tung mình ra khỏi cửa không bao lâu, một bóng người thon thon nhẹ tới, lặng lẽ mở cửa lách mình vào nhà, rồi ẩn vào sau lưng Thượng Chí. Riêng Thượng Chí vì đang nhập định, lòng không còn lo nghĩ gì cả nên chẳng phát hiện được sự xuất hiện này. Người ấy là ai? Tại sao lại hành động kỳ cục thế? Mộ Dung Đại vừa thoát ra khỏi nhà liền ẩn kỹ vào bóng cây gần đó canh phòng. Độ chừng nửa giờ sau, nàng phát hiện có ba bóng đen xé gió lướt về phía nàng. Mộ Dung Đại than thầm: Thôi, chết rồi. Trong chớp mắt, ba người đã đứng lại cách gian nhà tranh lụp sụp khoảng 5 trượng. Đó là ba lão già áo vàng, thân thể vạm vỡ, mắt sáng như sao, ẩn tích một công lực thâm hậu. Bỗng có tiếng nói khàn khàn. Lý Hương Chủ, có phải nơi đây chăng? Lão già đứng giữa đáp. Không sai, đã dò thăm rõ ràng rồi, bọn họ chính là người mà giáo chủ sai bắt đó. Mộ Dung Đại chửi thầm. Té ra là bọn chó thiên tề này đấy. Lão kia lại cất giọng khàn khàn như vịt đực. Lý Hương Chủ có chắc là lãnh diện nhân bị thương không? Lão già họ Lý quả quyết đáp. Dĩ nhiên, nếu không sao phải để con nhãi danh kia bồng chạy. Mục đích chúng ở đây là chữa thương đấy. Giọng vịt đực lại cất lên. Lãnh diện nhân đã bị thương thì đỡ lo rồi, nhưng còn con nhỏ mặc áo đỏ đẹp như tiên ấy lại đáng ngại cho ta vô cùng. Mộ Dung Đại nhủ thầm. Chúng mày thật hết chỗ sống rồi. Trong tay nàng đã nắm sẵn túi đựng đoạt hồn châm, định cho ba lão áo vàng nếm thử. Thoạt nghe có tiếng nói. Trách nhiệm của ta chỉ xem xét thôi, chớ có bắt chúng đâu mà lo, hộ pháp sắp đến rồi. Ô kìa, người đã tới. Mộ Dung Đại ngạc nhiên nhìn theo hướng tay của lão áo vàng đứng giữa. Trong màn đêm đen như mực, một bóng người vạm vỡ phi nhanh tới. Chẳng mấy chốc, bóng người ấy đã đứng trước mặt ba lão áo vàng. Đột nhiên Mộ Dung Đại giật mình, tim đập thình thịch, thầm nói. Lạ thực, tên ma đầu khét tiếng giang hồ này đã ẩn tích mấy mươi năm nay, tại sao bây giờ lại gia nhập thiên tề giáo? Khó hiểu thật. Người vừa đến là một lão già cao lớn, dữ tợn, mặc áo dài đen, mắt sáng như sao. Trong bóng tối, đôi mắt của lão ngời lên tia xanh biếc như mắt mèo. Chỉ nhìn vào hình dạng của lão, người ta đã đủ khiếp rồi. Lão ta chính là tên đại ma đầu Côn Thế Ma Vương. Với bối phận và danh vọng của lão đã gây trên giới giang hồ mà đành khép dưới quyền điều khiển của thiên tề giáo, thật khó mà tin được. Tiếp theo đó, có tiếng xé gió đưa đến, năm bóng đen lực lưỡng như năm con đại bàng đáp nhẹ xuống trước mặt Côn Thế Ma Vương. Mộ Dung Đại lo lắng vô cùng, giữ chân lão đại ma đầu Côn Thế Ma Vương đã khó rồi, lại còn đèo thêm tám lão già chó má này nữa, thì làm sao kiềm chế nổi. Sự nguy hiểm của chàng quả đáng ngại lắm. Nàng hối hận vì đã quá nông nổi, ỷ tài. Nếu khi nãy nghe theo lời của người bí mật kia thì hay biết mấy. Nếu chàng có mệnh hệ nào, chắc ta sống không nổi. Ba lão áo vàng tiến đến trước mặt Côn Thế Ma Vương, cúi đầu cung kính, đồng loạt hô. Yết kiến hộ pháp. Lão ma đầu oai vệ khoát tay, cất giọng dồn ràng. Miễn lễ, hai đứa bé ấy ở đâu? Một lão trong ba lão áo vàng bước ra nói. Bẩm hộ pháp, chúng nó ở trong căn nhà tranh trước mắt ạ. Côn Thế Ma Vương gật đầu có vẻ hài lòng. Các ngươi phong tỏa ba phía, còn bản hộ pháp sẽ vào tóm đầu hai đứa bé ấy. Tuân lệnh. Vừa dứt lời, tám cao thủ thiên tề liền tản mát, mỗi người giữ một vị trí quanh căn nhà nhỏ, chỉ chừa mỗi cửa ra vào. Côn Thế Ma Vương gật đầu có vẻ hài lòng, rồi bình tĩnh tiến bước tới gian nhà. Mộ Dung Đại biết nguy đến nơi, vội nhảy vút xuống chặn đầu Côn Thế Ma Vương, cất giọng ngọt ngào. Chẳng hay các hạ là cao nhân của tôn phái nào? Côn Thế Ma Vương đứng khựng lại, ngước mắt nhìn Mộ Dung Đại. Bất giác, lão lùi lại một bước, mắt nhìn Mộ Dung Đại không chớp. Đã trên trăm tuổi chất chồng trên đầu, mà lão chưa hề thấy người đàn bà nào đẹp như nàng, lão ta sững sờ như kẻ mất hồn. Mộ Dung Đại mỉm cười hỏi. Tôn đại danh hiệu của các hạ là gì? Có thể cho tiểu nữ biết chăng? Lão ma đầu cười hì hì nói. Người ta thường gọi lão là Côn Thế Ma Vương. Mộ Dung Đại vờ kinh ngạc ồ lên một tiếng, rồi cất giọng trong như ngọc. Tội thất kính của tiểu bối thật chẳng biết để đâu cho hết, thì ra là lão tiền bối. Côn Thế Ma Vương nạt lớn. Tử nữ, đừng hòng qua mặt lão phu. Mộ Dung Đại tròn mắt kinh ngạc. Ủa, lão tiền bối nói gì lạ vậy? Mì biết rồi còn hỏi à? Vãn bối thật chẳng hiểu gì cả. Côn Thế Ma Vương hừ một tiếng lạnh lùng nói. Vậy lão phu hỏi mi, tại sao nhảy ra cản ta hả? Mộ Dung Đại nghiêm mặt cất tiếng lảnh lót. Vãn bối đang bảo vệ cho một người bạn, mới dám đường đột chặn đường tiền bối, mong tiền bối tha lỗi cho. Bạn của mi có phải là lãnh diện nhân không? Mộ Dung Đại gật đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Thưa phải, mà sao lão tiền bối rõ thế? Côn Thế Ma Vương quắc mắt nói. Lão phu vì nó mà đến đây, cả mi nữa. Lão tiền bối vì hai chúng tôi mà đến đây thật sao? Không sai. Ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng Mộ Dung Đại rối như tơ vò. Nàng biết thượng chí đang chữa thương, sức phản kháng không còn nữa, chỉ cần một người tầm thường cũng có thể hại chàng. Nếu bọn hạ thủ của lão lọt được vào trong nhà thì tai hại không thể tưởng tượng được. Nhưng việc đến sẽ đến, nàng không thể phân thân được, nên chỉ mong vào sự rủi may mà thôi. Nghĩ thế, Mộ Dung Đại làm vẻ ngạc nhiên hỏi. Bọn tiểu bối này chưa lần nào thất lễ với lão tiền bối kia mà, tại sao? Côn Thế Ma Vương nạt đùa: "Thôi câm đi, lão phu phải theo lệnh trên, mi đừng có giả hoạt mà khốn đấy." "Lệnh trên, lão tiền bối mà chịu lệnh. Theo vãn bối nghĩ thì với bối phận và danh vọng của người, trên võ lâm này hỏi mấy ai sánh kịp. Vãn bối tuy ngu muội nhưng không thể tin bao giờ, ai là người dám ra lệnh cho tiền bối chứ?" Côn Thế Ma Vương cảm thấy khó chịu vô cùng, thẹn quá hóa giận, lão quát lớn: "Ít nói một tí được không? Lão phu phải bắt mi trước rồi đến thằng kia." Dứt lời, vung song trường rồi đột nhiên biến thành chảo chụp xuống đầu Mộ Dung Đại, không những lanh lẹ như chớp mà còn độc hiểm vô cùng. Nhìn vào giới võ lâm để tìm một cao thủ tránh khỏi thế cầm nã của lão thật không dễ gì. Mộ Dung Đại kinh hãi thầm, không dám chậm trễ, liền xoay người chui lọt khỏi hai bàn tay xòe rộng của lão ma đầu. Thân pháp lanh lẹ của nàng khiến Côn Thế Ma Vương phải giật mình, nhưng lão nào chịu bỏ, liền biến chảo thành trường, bửa ngay đầu Mộ Dung Đại mạnh như gió táp. Mộ Dung Đại nhẹ nhàng lách sang bên, hét lanh lảnh: "Nể lão là bậc tiền bối, tiểu nữ đã nhường đủ hai chiêu rồi đấy." Côn Thế Ma Vương đã xuất thế hai lần mà chưa hạ được đứa con nít miệng còn hôi sữa thì tức giận quát lớn: "Tiểu nữ khá thật, nhưng chớ vội ngông cuồng, hãy tiếp chiêu đây." Tiếng quát chưa dứt, lanh lẹ phát liền ba trường, trường phong xoáy tung cả đất, dồn dập như sóng vỗ bờ. Tự biết không đỡ nổi, Mộ Dung Đại liền dùng thân pháp biến ảo, lách người tránh thoát khỏi vòng trường khí. Người nàng len lỏi trong song trường như bóng ma hồn quế, trông đẹp mắt vô cùng. Tuy chiếm được lợi thế, nhưng Mộ Dung Đại vẫn không chịu xuất thủ. Nàng muốn lợi dụng thân pháp kỳ ảo này để kéo dài thời gian, càng lâu càng hay. Nàng cất tiếng lanh lảnh: "Tiểu nữ nhường tiền bối ba chiêu rồi đấy." Côn Thế Ma Vương nghiến răng kèn kẹt, lão không ngờ thân pháp của nàng cao diệu thế, cứ theo quy luật bình sanh trong đời lão thì không ra tay nữa. Chính đồ đệ của lão là Âm Sắc Mạc Tú Anh cũng chỉ giết người không quá ba chiêu, nay đã xuất liền ba chiêu mà không thâu được kết quả. Lão muốn ngừng tay, nhưng đây là lệnh của Thiên Tể giáo chủ, ngoài ý tưởng của lão. Nghĩ thế, Côn Thế Ma Vương vừa giận vừa thẹn. Lão phóng tới, vung song trường chụp xuống đầu Mộ Dung Đại, tư thế ác liệt vô song. Bị trưởng phong bủa vây kín người, hết đường tránh né, Mộ Dung Đại cắn môi vung tay, tả trưởng vòng thành hình tròn, hữu trưởng đánh chéo qua, vừa công lẫn thủ. Trường lực của Côn Thế Ma Vương vừa đánh ra, đã cảm thấy có một luồng hấp lực vô hình dẫn xéo qua một bên, đồng thời một đại kình lực ghê gớm áp tới. Giật mình kinh hãi, lão ma đầu vội thâu trưởng lại, nhảy lẹ qua một bên. Quả không hổ danh là đại ma đầu, lão vừa lách được ra ngoài, liền vung trưởng đột kích, song trưởng chưa kịp thâu lại thì kinh khí của đối phương đã ập tới. Mộ Dung Đại giật mình cắn răng, song trưởng y thế cũ vòng lẹ một cái, định hóa giải thế công của đối phương, nào ngờ công lực của lão ma đầu cao hơn một bậc. Bùng, tiếng rội chấn động cả cây cối quanh vùng. Mộ Dung Đại bị đẩy ra sau mấy bước. Côn Thế Ma Vương thấy nàng ngang nhiên đỡ trưởng của lão mà chỉ lùi lại có mấy bước không hề hấn gì cả thì lòng không khỏi kinh hãi thầm. Lão nghĩ, nếu không thanh toán con nhỏ này thì oai danh của ta sẽ tan mất. Thế nên mặt lão ma đầu trầm xuống, sát khí nổi lên dày đặc, phóng thân hình to tướng tới, hú một tiếng rung chuyển cả không gian, vung thần lực đánh liền tám trường. Lão ma đầu xuất tám chiêu này không ngoài mượn đỡ tánh mạng nàng, vì thế song trưởng phát lên liên miên dồn dập như sóng vỗ bờ, trưởng lực chia nhau phong tỏa tám hướng không chừa một kẽ hở. Sắc mặt tái nhợt, Mộ Dung Đại biết quanh mình trưởng phong dày kịt, hớ một chút là tiêu đời ngay, vì thế muốn tránh cũng chẳng được, liền cắn chặt răng liều lĩnh vung song trưởng chống đỡ. Bùng, tiếng trưởng phong chạm nhau đinh tai nhức óc. Mộ Dung Đại kêu một tiếng đau đớn, thân hình nàng bị tung ngoài một trượng, miệng phun ra một tia máu. Thân hình vừa chạm đất, Mộ Dung Đại liền lăn một vòng rồi tung mình đứng thẳng dậy, xem như chẳng có gì cả. Côn Thế Ma Vương không khỏi kinh sợ, dùng mình một cái rồi lướt tới vung trưởng bừa mạnh vào người nàng. Mộ Dung Đại hừ một tiếng lạnh như băng tuyết, hữu trưởng liền vung ra. Một làn kim độc nhỏ như lông bò bay tới, không hề gây ra một tiếng động nào. Dẫu là cao thủ tuyệt thế giang hồ, trong bóng tối thế này muốn tránh né loại ám khí vô thanh ấy có thể nói là một việc rất khó, nhưng công lực của lão ma đầu nào phải thường. Trong võ lâm hiện hữu, lão chỉ tua sút hai người thôi, vì thế mắt của lão vô cùng sắc bén nên đã thấy được ám khí độc hại của Mộ Dung Đại. Côn Thế Ma Vương vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, vung song trưởng quét rơi tất cả đám ám khí xuống đất. Mộ Dung Đại khiếp hãi, liền vung tả trưởng bừa tới nhanh như chớp giật. Côn Thế Ma Vương xoay một vòng nhảy thoát ra ngoài trước đôi mắt ngạc nhiên của Mộ Dung Đại. Lão ma đầu quát lớn: "Ngừng tay!" Nét mặt trầm xuống lạnh như tiền, lóe mắt sát khí, nàng cất giọng rờn rợn: "Sao, mùi vị của đoạt hồn châm này chắc khó xài lắm nhỉ?" Côn Thế Ma Vương trợn mắt quát: "Đoạt hồn tiên cô là gì của mi?" Mộ Dung Đại bị hỏi bất ngờ, sững sờ một lúc rồi nói: "Người là sư phụ của ta?" Toàn thân lão ma đầu run rẩy như lên cơn sốt, hét lớn: "Sao? Lệnh sư, bà ta chết rồi à?" "Không sai." Côn Thế Ma Vương vội vã trở tới năm bước lớn, song trưởng Mộ Dung Đại đưa cao: "Dừng tay! Mi là truyền nhân của Đoạt Hồn Tiên Cô." Mộ Dung Đại kinh ngạc buột miệng: "Phải." Côn Thế Ma Vương run run: "Lệnh sư chết được mấy năm rồi?" 20 năm. 20 năm rồi sao?" "Không sai." Đột nhiên Côn Thế Ma Vương ôm mặt nấc lên một tiếng, rồi ngửa lên nhìn trời, không nói lời nào mà cũng chẳng thèm để ý đến Mộ Dung Đại. Thời Son Trẻ theo bước dĩ vãng hiện về tới lão. Mộ Dung Đại ngạc nhiên vô cùng, cứ trố mắt nhìn cái hành động kỳ quái của lão ma đầu. Giữa sư phụ nàng và lão này có liên quan gì chăng? Nếu thế tại sao khi còn sống sư phụ nàng không hề nhắc đến tên lão bao giờ? Côn Thế Ma Vương đứng trơ trơ như phỗng đá, mắt lão nhắm lại tìm về dĩ vãng xa xưa. Lúc này nếu Mộ Dung Đại muốn hạ thủ thì lão ta sẽ chết ngay, nhưng hành động của lão ma đầu quá quái lạ, làm nàng không nghĩ đến việc hạ độc thủ. Mộ Dung Đại muốn khám phá sự bí mật giữa ân sư và lão ma đầu này. Xét cử chỉ của Côn Thế Ma Vương, nàng có thể đoán phong thanh là giữa ân sư và lão chắc có một đoạn trường tình bi hận, chứ không thể là thù nghịch với nhau được. Chợt nghĩ tới thượng trí, Mộ Dung Đại hồi hộp lạ thường, rồi trực nghĩ đến sự hiểm nguy của chàng. Mộ Dung Đại thoạt ý nghĩ muốn nhân cơ hội này xuống tay hạ quách lão là yên chuyện. Nàng mới vận công lực vào song trường, chưa kịp xuất thủ thì lão ma đầu thở dài ảo não, nói như than: "Chết rồi, nàng đã chết rồi." Sau khi tự than, lão từ từ đưa mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Đại, cất giọng run run vì cảm xúc: "Bà ta được an táng ở đâu?" Mộ Dung Đại không khỏi kích động, nàng nhìn lão một lúc rồi hỏi: "Giữa tiên sư và lão tiền bối có ẩn khúc gì chăng?" Côn Thế Ma Vương hơi rung động, mặt chĩu nặng ưu tư, lão cất giọng như than vãn: "Nàng đã chết rồi, những gì của quá khứ đã trôi mất rồi, còn gì phải hỏi nữa." Mộ Dung Đại động tính tò mò, nàng cất giọng lạnh lùng: "Nếu thế, xin người đừng giận nhé, vãn bối không thể tiết lộ được." Côn Thế Ma Vương ấp úng: Mi không nói không được." "Lão tiền bối đừng có ỷ lớn mà ăn hiếp người ta, nếu muốn tiểu nữ nói thì lão tiền bối phải nói trước, xem giữa ân sư và người là thù hay là bạn, hoặc..." Đôi mắt sáng như sao của Côn Thế Ma Vương chợt dịu lại, cất giọng ôn tồn: "Được, lão phu sẽ nói." Mộ Dung Đại đang chờ đợi nghe, chợt nàng phát giác trong nhà phát ra một tiếng hãi hùng, mặt cắt không còn chút máu. Mộ Dung Đại lảo đảo suýt ngã, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng quát lớn: "Nguy rồi!" Tiếng quát chưa dứt, thân hình nàng đã quay lại, phóng nhanh về hướng gian nhà tranh. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 80 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại! Xin chào các bạn thính giả thân mến, xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 81 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Nỗi lòng Mộ Dung Đại. Côn Thế Ma Vương liền quăng mình tới trận ngay trước mặt Mộ Dung Đại, nói: "Hãy nói chuyện với lão phu đã, việc trong nhà thầy kệ nó." "Không được!" Mộ Dung Đại quát. "Mi cứu nó không nổi đâu." Mộ Dung Đại rít lên căm hờn. "Nếu lãnh diện nhân có mệnh hệ nào thì Thiên Tề giáo chủ phải rửa bằng máu." "Hãy tránh ra!" Câu nói này hàm chứa một ý tưởng giết người ghê gớm. Giọng nàng lại đanh đá, khiến người nghe không khỏi giật mình run sợ. Mộ Dung Đại đoán chắc đã có người lọt được vào nhà rồi, mà thượng trí đang ở thời kỳ bất động, người chàng không có chút kháng cự. Như thế thì nguy hiểm vô cùng nếu chàng rủi. Nàng không dám nghĩ tiếp, liền nhún chân định nhảy băng qua đầu Côn Thế Ma Vương. Nhưng song trưởng của lão ma đầu đã vung lên, một luồng kinh lực nặng như núi chụp lên người nàng. Mộ Dung Đại bị trưởng lực đánh rơi về chỗ cũ. Lão ma đầu lại quát lớn: "Thiên Tề giáo không chịu bỏ qua cho nó đâu. Với sức mi tuyệt đối chẳng cản nổi bọn họ. Bây giờ..." Mộ Dung Đại tức muốn vỡ lồng ngực, nàng không thèm nói nửa lời. Song trưởng vung lên đánh xéo vào người lão ma với toàn lực của nàng. Khí thế của trường lực vô cùng dũng mãnh. Côn Thế Ma Vương không ngờ cô gái này lại được một công lực quá thâm hậu như thế, nên bị đẩy lui ra sau 3 bước. Không để mất cơ hội, Mộ Dung Đại phóng mình bay qua đầu Côn Thế Ma Vương, tiến về phía cửa sổ. Nàng đứng khựng lại, sững sờ nhìn vào nhà. Thượng Chí vẫn còn ngồi bất động trên giường tre. Từ đỉnh đầu, một làn khói trắng bốc thẳng lên. Điều này chứng tỏ chàng đang vận hành công lực đến mức trọng yếu nhất rồi. Mộ Dung Đại vừa mừng vừa lo, chợt mắt nàng bắt gặp một xác chết nằm án ngay trước cửa. Xác ấy chính là một trong 8 tên bộ hạ của Côn Thế Ma Vương. Nàng thắc mắc vô cùng, Thượng Chí nhất định không thể ra tay được. Vậy ai là người giết lão này? Trong lúc ấy, 3 lão cao thủ thiên tề phóng nhanh vào cửa. Mộ Dung Đại quắc mắt đầy sát khí, tung tay ném một nắm đoạn hồn châm. Đoạt hồn châm rất nhỏ, được tẩm một thứ thuốc kỳ độc, độc tính có uy lực làm với máu, hơn nữa lại là loại ám khí vô thanh. Đó là độc môn của sư phụ Mộ Dung Đại, đã làm tán mật giới giang hồ mấy chục năm về trước. 3 lão già phóng đến cửa, chưa kịp kêu lên vì ngạc nhiên về xác chết đồng bọn thì đã bị độc châm bắn phải rồi. Thét lên hãi hùng, 3 lão cao thủ thiên tề chệnh choạng ngã gục xuống thềm cửa. Cái chết đến với bọn họ quá nhanh chóng. Côn Thế Ma Vương khi ấy đã nhảy đến sát mình Mộ Dung Đại, hét lớn: "Tránh ra!" Tiếng thét chưa dứt, thân hình Mộ Dung Đại đã bị tung ra ngoài một trượng rồi. Không bỏ lỡ cơ hội, lão ma đầu nhẹ như chớp phóng đến ngưỡng cửa, vận toàn lực vào hữu trường, phất mạnh về phía Thượng Chí. Chàng vẫn bình thản, nào hay cái chết cận kề bên mình. Trong lúc trưởng phong của lão ma đầu áp tới, lão đinh ninh sẽ kết liễu được mạng Thượng Chí, thì kinh lực của lão đã bị một luồng quái phong vô danh quắn tít chặn lại. Bùng, tiếng trưởng phong chạm nhau chí chát, làm căn nhà vách đất rung chuyển, cơ hồ như muốn ngã ập xuống, mấy lớp tranh bị dư lực thổi tung tơi tả. Côn Thế Ma Vương bị chấn động lùi lại một bước, đưa mắt nhìn hau háu về phía Thượng Chí với bao ý nghĩ kinh dị. Mộ Dung Đại chân vừa chạm đất, liền nghiến răng phóng tới án trước mặt Côn Thế Ma Vương để bảo vệ Thượng Chí. Lão ma đầu đay nghiến: "Tránh ra!" Mộ Dung Đại trừng mắt quát lớn: "Không được! Lão phu không có ý hại mi, tốt nhất hãy lui ra, kẻo lão phu đổi ý thì hối hận không kịp đấy." "Cảm ơn." Côn Thế Ma Vương hực một tiếng lạnh lùng, vung song trường đánh xéo vào vách đất. Với công lực của lão ma đầu thì việc phá hủy căn nhà lá này nào phải khó gì, và nếu hủy được nhà, nhất định tánh mạng của Thượng Chí e khó bảo toàn. Vì thế Mộ Dung Đại đâu chịu đứng yên, nàng vung tay ném một nắm đoạt hồn châm, buộc Côn Thế Ma Vương phải thâu trưởng lại. Lão ma đầu tức gần ói máu, mắt tóe lửa nhìn Mộ Dung Đại. Lão vừa lách mình để tránh đoạt hồn châm, liền vung song trường chụp xuống đầu Mộ Dung Đại. Khí thế mãnh liệt vô cùng, Mộ Dung Đại bị áp lực trưởng phong của lão ma đầu ép phải lùi chéo 5 thước mới đứng vững. Côn Thế Ma Vương chỉ mong có thế, lão vội thâu trưởng lại, bửa nhanh vào vách đất. Mộ Dung Đại biến người quát lớn: "Mi phải chết!" Song trường quật mạnh tới, đồng thời nàng nhún chân chặn trước mặt Côn Thế Ma Vương. Công chiêu này Mộ Dung Đại đã dùng tất cả công lực của mình, nên tư thế rất lợi hại nhưng cũng rất liều lĩnh. Côn Thế Ma Vương không dám xem thường, liền quay mình đưa hữu trưởng lên đỡ. Bùng một tiếng chát chúa, cả hai đều lùi một bước lớn, nhìn nhau không chớp. Côn Thế Ma Vương hậm hực quát lớn: "Tiểu nữ, mi là truyền nhân của Đoạt Hồn Tiên Cô, nên lão phu không muốn tranh hơn thua với mi, hãy cút đi mau lên!" Mộ Dung Đại hét lanh lành: "Côn Thế Ma Vương, mi khỏi phải nói nhiều vô ích, ta cấm mi hại đến chàng ta đấy. Việc gì đã muốn, lão phu phải làm cho kỳ được. Hơn nữa